Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1315, phòng ngự xâm nghiêm địch nhân. Giải sở hữu tình huống về sau, Lý Minh cùng Phó Tử Yên tâm tình nhất thời trở nên nặng nề. Lần này không chỉ có là quan hệ đến bọn họ Phượng Minh các nhiệm vụ thành bại, hơn nữa còn quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ khu cạnh tranh. Một khi thượng cổ ma hồn thành công phục sinh, hậu quả kia nhưng là không cách nào đoán trước. Phải biết, còn có 20 ngày, hệ thống sắp tự động mở ra trận doanh chiến đấu. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm trận chiến đấu này đem sẽ như thế nào khai hỏa. Nhưng lớn nhất bắt đầu trước đều là NPC ở giữa chiến tranh. Các người chơi đem đi theo mỗi người trận doanh NPC quân đoàn bắt đầu tham dự trận chiến đấu này. Nếu như thượng cổ ma hồn phục sinh thành công, vậy hắn sẽ có được chính thức thực lực chiến đấu, nhất định sẽ tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đến. Đến lúc đó, thiên mệnh trận doanh có thể ngăn trở hắn NPC. Lý Minh không biết còn có ai. Cáo từ Hoàng Nhĩ trưởng lão về sau, hai người rời đi thần cảnh thành, tại liên minh hạch tâm trong kênh nói chuyện đem vừa mới phát hiện tình huống. Tranh thủ thời gian cáo chi tất cả công hội trưởng cùng các đội hữu. Lần này, toàn bộ trong kênh nói chuyện không ngừng xuất hiện các đội hữu tiếng kinh hô. Cả đám đều bị cái này chấn kinh tin tức hù đến. Đậu đen rau muống, thế mà còn có trọng đại như vậy sự tình xuất hiện. Lần này may mắn chúng ta đi một chuyến Thiên Giai Sơn. Không phải vậy thì thảm. Phạm Hoa Lòng còn sợ hãi nói ra. Đúng vậy a, tốt tại Minh Ca lo lắng bọn họ hội mượn nhờ thông đạo tiến vào chúng ta lãnh địa, mới chuyên môn đi nhìn một chút, không nghĩ tới lại dẫn xuất kinh người như vậy sự tình. Muốn là chúng ta biết trễ một bước, hậu quả khó mà lường được a. Avril Lavigne gật đầu nói, đã hành động lần này nhất định phải tiến hành, nhưng Phượng Hoàng thần thú ẩn tàng địa điểm lại tại địch nhân trong địa đồ. Chúng ta làm như thế nào bố trí? Kinh Lan hỏi, lão đệ, xem ra lần này là biết rõ núi có hổ, chúng ta cũng phải xâm nhập hang hổ. Hoàng Triều Lang Huyết lạnh lùng nói ra, mọi người không cần lo lắng, chúng ta phát hiện sớm, có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị hành động lần này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn chứa đựng tư nguyên, làm ra tinh vi bố trí, nhất định muốn ngăn cản địch nhân kế hoạch. Lý Minh nói ra, không chỉ có muốn ngăn cản địch nhân kế hoạch, còn phải nghĩ biện pháp cứu ra Phượng Hoàng thần thú cầm tới Thánh Hỏa Ngô Đồng mới được. Kinh Thành nhắc nhở, ngăn cản đối phương kế hoạch liền đã rất khó. Đây chính là tại bọn họ thực tế khống chế gác lên. Nếu như còn muốn cầm tới Thánh Hỏa Ngô Đồng lời nói, chúng ta có thể được cẩn thận chủ tính một phen. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, như vậy đi, ta hiện tại thì phái người trong bóng tối chui vào địch nhân lãnh địa, nghĩ biện pháp đi cái chỗ kia đánh trước dò xét một chút, chí ít biết rõ ràng chỗ đó địa hình lại nói. Khôn Thiếu nói ra, người bên kia tuyệt đối đừng động. Phục Cừu Thành vị trí vốn là vô cùng đặc thù, các người mọi cử động tại bọn họ ngày đêm giám thị dưới. Một khi ngươi phái người đi nhúng tay việc này, chỉ sợ sẽ chỉ làm bọn họ sớm cảnh giác lên. Lý Minh lắc đầu nói, vậy phải làm thế nào? Trước hết biết địa hình mới có thể làm hảo kế hoạch a. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày nói ra, lần này thăm dò hành động, ta tự mình tới an bài nhân thủ, mọi người chỉ cần mau chóng bổ sung tư nguyên là được. Chờ ta nắm giữ địa hình tình huống, lại đến cùng mọi người cùng nhau chủ tính. Lý Minh từ tốn nói, tốt a, nhưng phải nắm chặt thời gian. Nếu như trong 3 ngày không thể nắm giữ đối phương địa đồ bí mật, cái kia tốt nhất vẫn là cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, biết. Lý Minh gật gật đầu, đem tin tức cáo chi hạch tâm tầng các người chơi về sau, chuyện còn lại hắn liền không cần lo lắng. Các vị hạch tâm cao tầng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp gom góp tư nguyên, dùng để triển khai hành động. Đang lúc Lý Minh xem xét các đại thành thị trong kho hàng tư nguyên số lượng lúc, trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin, kêu gọi người, Cửu Châu Lôi Thần, cha thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng hỏi. Lão bản, Phượng Hoàng thần thú sự tình, tại chúng ta bên này xác thực có không ít truyền ngôn, nhưng không có một cái nào tin tức chính xác, giống như không có ai biết tránh thức manh mối. Cửu Châu Lôi Thần bất đắc dĩ hồi đáp, không dùng cha, tình huống ta đã nắm giữ, hiện tại ta cần ngươi làm một chuyện khác. Lý Minh vừa cười vừa nói, lão bản mời hạ lệnh a, cần ta làm cái gì? Cửu Châu Lôi Thần liền vội vàng hỏi, ta muốn ngươi điều các ngươi tông môn đáng giá tín nhiệm, đồng thời so sánh thông minh một số người chơi, từ giờ trở đi nghĩ biện pháp tiến vào Quang Huy Thành sau lưng hạp cốc dãy núi, giúp chúng ta tra rõ ràng tòa dạng núi này bên trong tất cả thông đạo cùng đại khái địa hình. Lý Minh nói ra, ngài nói là Phượng Ngô núi, cái này có thể có hơi phiền toái. Tòa dạng núi này vắt ngang tại Phượng Ngô Sơn Mạch phương Bắc. Một chữ tựa hồ là địa đồ khu vực biên giới, mà tòa kia Quang Huy Thành thì chắn khi tiến vào Sơn Mạch lối đi duy nhất trước. Mà Lật Kiếm Vũ Thương Khung cùng Lãnh Nguyệt các hai nhà tựa hồ cũng cùng nhà này tông môn quan hệ mật thiết, một mực bảo hộ lấy Quang Huy Thành an toàn, tránh cho chúng ta trận doanh người chơi tới gần tòa thành thị này. Bọn họ đối ngoại tuyên bố, tòa này Quang Huy Thành cùng quản lý nó tông môn là hai nhà bọn họ minh hữu, không cho nó tông môn tới gần quấy rối, không có người có thể tiến vào chân núi phụ cận. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, bọn họ cảnh giới ngược lại là ngừng xâm nghiêm, nhưng lần này mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ta cần ngươi người tiến vào sơn mạch cẩn thận thăm dò. Riêng là ta chỉ định một tọa độ điểm phụ cận tất cả địa hình, ngươi nhất định muốn giúp ta điều tra ra, ta muốn kỹ càng ảnh chụp màn hình. Lý Minh nói ra, tốt lão bản, ta lập tức an bài nhân thủ, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào sơn mạch điều tra. Cửu Châu Lôi Thần gật đầu nói, ta không chỉ có muốn ngươi phái người đi vào dò xét, hơn nữa còn muốn làm đến không làm cho đối phương chú ý. Dù cho điều tra hoàn tất cũng muốn lặng lẽ rời đi. Một khi bị phát hiện, hết thảy đều phí công nhọc sức. Lý Minh cảnh cáo nói, dạng này a, độ khó khăn có chút lớn. Dãy núi kia đã gây nên rất nhiều người chú ý, đều muốn vào xem địa hình, tìm kiếm càng nhiều tư nguyên. Nhưng trong khoảng thời gian này nhưng không ai thành công đi vào qua. Dù sao sơn mạch chỉ có một đầu chính quy thông đạo tiến vào, có chút có thể leo địa phương lại bị bọn họ phái người nhìn chằm chằm. Cửu Châu Lôi Thần cau mày nói, vậy mà lại dạng này. Lý Minh nhíu mày nói ra, nhìn tình huống đối phương trình độ phòng ngự vượt qua hắn dự tính, vì bảo đảm bọn họ bí mật không bị phát hiện, bọn họ thế nhưng là phí hết tâm tư. Không dối gạt ngài nói, từ khi Kiếm Vũ Thương Khung hướng toàn bộ trận doanh người chơi mở ra Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ về sau, toàn bộ trong địa đồ rất nhiều tông môn đều di chuyển lãnh địa. Rất nhiều tông môn đều phái ra thăm dò đội ngũ tìm kiếm tư nguyên. Phượng Ngô núi chỗ đó mỗi ngày đều có người tới gần, nhưng đều không thể tránh thức tiến vào sơn mạch. Cửu Châu Lôi Thần giải thích nói, tốt a, ngươi an tâm bận bịu ngươi sự tình đi thôi, ta suy nghĩ lại một chút nó biện pháp. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, vốn là hắn dự định để Cửu Châu Phong Vân các cái này hỗn độn trận doanh tông môn trợ giúp thăm dò, lấy bọn họ thân phận sẽ không khiến cho địch quá nhiều người chú ý, đáng tiếc là phương pháp này không làm được. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lặng lẽ tiến vào Phượng Ngô núi, tra rõ ràng chỗ đó tình huống, chính diện vào không được, đằng sau được hay không? Lý Minh kết thúc nói chuyện riêng, đột nhiên nghĩ tới chỗ này, đã quang huy thành phá hỏng duy nhất lên núi thông đạo. Mà chỗ có thể lưu địa phương, cũng đều bị bọn họ giữ vững. Chính diện tiến vào Phượng Ngô núi kế hoạch hoàn toàn không cách nào tiến hành. Vậy cũng chỉ có theo núi lưng sau tiến nhập địa đồ. Núi sau lưng thế nhưng là bờ biển đồng bằng, chỉ có thể theo trên đại dương bao la tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?